Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1124, hội nghị bàn tròn, 17 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại Phượng Hoàng Tông trừng trị phản đồ tin tức truyền đi thời điểm, Ngọc Hư Cung nơi này, nghênh đón một vị khách như cái này khách nhân, đúng là kiếm tiên mộ phó mộ chủ, cũng chính là lúc trước ra tay, muốn theo Tô Hàn trong tay cứu Mạc Thanh Hải lão già. Kỳ danh Khổng Du. Mở ra hoàng vực long hoàng cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Hắn đến, nhường Ngọc Hư Cung kinh hãi, vội vàng có đệ tử đem đưa vào Ngọc Hư Cung bên trong, đồng thời cũng có người đứng khắc thông chi Ngọc Hư Cung cao tầng. Năm ngày sau đó, Ngọc Hư Cung, Kiếm Tiên Mộ, Chiến Thần Tông, Cự Nhân Đảo, Tiên Đạo Đình. Này năm đại siêu cấp tông môn, lần nữa tụ tập tại Ngọc Hư Cung trong đó. Nhưng lần này, dẫn đầu cũng không phải là Đỗ Nguyệt Huy, Lưu Thủy Thanh Nhã, cùng với Hàn Vận Lai đám người, mà là năm đại siêu cấp tông môn phó tông chủ, có tông môn bên trong, phó tông chủ có hai vị, mà 10 đại siêu cấp tông môn, phó tông chủ đều là chỉ có một vị. Như Nhất Đao Cung, tuy nói Nam Cung Thần Phong đám người, đều là được xưng là nhị cung chủ, tam cung chủ như thế, nhưng trên thực tế, toàn bộ Nhất Đao Cung bên trong, chỉ có hai vị cung chủ, một vị liền là Nam Cung Đoạn Trần. Một vị khác, thì là Nhất Đao Cung Phó Cung Chủ, sở dĩ đối Nam Cung Thần Phong đám người xưng hô như vậy, đều là bởi vì bọn hắn cùng Nam Cung Đoạn Trần, là thân huynh đệ nguyên nhân. Hôm nay, năm đại siêu cấp tông môn Phó Tông Chủ, có thể xưng dưới một người, trên vạn người tuyệt cường người, tất cả đều tụ tập ở này. Có mệnh lệnh truyền ra, phong tỏa Ngọc Hư Cung, hội nghị không có kết thúc trước đó, cấm chỉ hết thảy đệ tử ra ngoài cùng tiến vào. Toàn bộ Ngọc Hư Cung, đều tại đây khắc tràn ngập một cỗ nghiêm túc lại bầu không khí ngột ngạt. Lần này hội nghị, không phải tại trong cung điện, mà là tại Ngọc Hư Cung hậu sơn nào đó một ngọn núi động trong đó cử hành. Ngọc Hư Cung cường giả đem nơi đây mở ra động phủ, chỉ có tông chủ cùng với phó tông chủ mới có thể tiến nhập, bên trong vàng son lộng lẫy, không thể so với phía ngoài cung điện kém hơn bao nhiêu. Trong động phủ, có một tấm to lớn bàn tròn. Mà giờ khắc này năm đại siêu cấp tông môn phó tông chủ, tất cả đều tụ tập tại đây bàn tròn trước đó. Kiếm Tiên Mộ phó mộ chủ, Khổng Du, Ngọc Hư Cung phó cung chủ, Trương Tuyết Lâm, Cự Nhân Đảo phó đảo chủ, Lưu Thủy Cực Giả, Chiến Thần Tông phó tông chủ, Mộc Thiên, Tiên Đạo Đình phó tông chủ, Quân Nhất Trạch, Trương Tuyết Lâm cùng Lưu Thủy Cực Giả, đều là nam tử trung niên bộ dáng, mà cái kia Mộc Thiên, thì là nhìn cực kỳ tuấn giật. Dường như chỉ có hơn 20 tuổi, cuối cùng Quân Nhất Trạch, càng là giống như 10 tuổi khoảng chừng, toàn thân trong suốt, sợi tóc hiện ra xanh đậm, một đôi tròng mắt cũng là xanh đậm, có loại yêu dị cảm giác. Đến mức cái kia Khổng Du, dĩ nhiên chính là lão già. Mà tại năm người này bên cạnh, riêng phần mình đứng đấy một người, đúng là Hàn Vận Lai, Lưu Thủy Thanh Nhã, Đỗ Nguyệt Huy, cùng với Nguyên Lăng. Kiếm Tiên Mộ nơi này, Mạc Thanh Hải đã tử vong. Thay thế hắn, là một tên thanh niên. Thanh niên này tên là Triều Tần Dương, hắn số tuổi thật sự, trên thực tế đã đạt đến 3.000 tuổi khoảng chừng, bất quá tu vi cũng là long hoàng cảnh sơ kỳ, cùng Hàn Vận Lai đám người không sai biệt lắm. Lớn như vậy động phủ bên trong, tráng lệ, chiếm diện tích cực lớn, có thể chỉ có 10 người này tồn tại. Thấy rõ, lần này hội nghị, tất nhiên là cực kỳ trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà năm đại siêu cấp tông môn năm vị phó tông chủ, đem lần này hội nghị, xưng là hội nghị bàn tròn. Đám người toàn bộ ngồi xuống, Ngọc Hư Cung phó cung chủ Trương Tuyết Lâm lấy hết một phen chủ nhà tình nghĩa, trước cho những người khác rót một chén trà nước, sau đó mới ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc đứng lên. Khụ khụ, rốt cục, Quân Nhất Trạch cắt ngang này loại trầm tĩnh bầu không khí, mở miệng nói. Hội nghị bàn tròn, đây là lần thứ hai, lần đầu tiên thời điểm. Là vì nhằm vào Nhất Đao Cung a, Tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Đúng vậy a, trong nháy mắt, đã trải qua nhiều năm như vậy. Mộc Thiên lẩm bẩm, người thở dài cái gì? Lưu Thủy Cực Giả cười một tiếng. Lần trước hội nghị bàn tròn, lại không phải chúng ta tới tham gia. Chúng ta nhưng không có sống đến lớn như vậy tuổi tác. Ý tứ nha. Mộc Thiên cười nhạt một tiếng. Này loại hội nghị bàn tròn, người ngoài không vì biết. Chỉ có năm đại siêu cấp tông môn biết. Mà lên một lần mở hội nghị bàn tròn, mục đích chủ yếu, đúng là nhằm vào còn không có tiến giai siêu cấp tông môn nhất đao cung. Bất quá, lần kia hội nghị mặc dù thành công kết thúc, nhưng kết quả lại là cuối cùng đều là thất bại. Bọn hắn cuối cùng vẫn không có ngăn cản được nhất đao cung cường hãn bộ pháp. Nhất đao cung dùng không người nào có thể địch nổi tư thái, đạp vỡ hết thảy ngăn cản, cầm bên trong một cái siêu cấp tông môn khai đao, sau cùng đem diệt đi. Mà nhất đao cung thành công đưa thân tại 10 đại siêu cấp tông môn bên trong, càng là tại những năm gần đây, bị đồn đãi làm xếp hàng thứ nhất siêu cấp tông môn. Lần này, lại là nhằm vào ai? Mộc Thiên nói, lời này hạ xuống, mấy người khác đều là nhìn về phía Khổng Du. Quân Nhất Trạch nói, Khổng Du, ngươi cũng hiểu rõ, chúng ta mặc dù là cao quý phó tông chủ, nhưng hội nghị bàn tròn, cả đời chỉ có một cơ hội duy nhất mở ra, cho nên, ngươi hẳn là hiểu rõ cơ hội này tầm quan trọng. Khổng Du hơi hơi yên lặng, rốt cuộc nói, lần này cần nhằm vào ai, ta không nói, các ngươi cũng hẳn phải biết. Lại là hắn, mọi người nhất thời nhíu mày, cực kỳ ăn ý đồng thời mở miệng. Hắn phải chết, Khổng Du hít một hơi thật sâu, vẻ mặt tuy nói bình thản, có thể một đôi vần đục đôi mắt, lại tại lúc này nổi lên băng hàn. Chúng ta kế hoạch đều ở phía sau, mặc dù lần trước vì trở thành công đem đánh giết, nhưng đằng sau nghĩ đến là vạn vô nhất thất, chẳng qua là cần thời gian thôi. Lưu Thủy Cực Dạ cau mày nói, cũng bởi vì hắn, ngươi liền muốn chúng ta phí phạm lần này hội nghị bàn tròn cơ hội. Đúng, chuyện lúc trước, chúng ta đều đã nghe nói, hắn giết Mạc Thanh Hải, trong lòng ngươi có giận không giả, nhưng dùng tính cách của ngươi, không nên làm ra lỗ mãng như thế cử động a. Mộc Thiên cũng là có chút bất mãn. Cần thời gian, các ngươi còn dự định tiếp tục trì hoãn. Ha ha ha ha, Khổng Du bỗng nhiên phá lên cười. Các ngươi cảm thấy ta là bởi vì phẫn nộ, cho nên mới tổ chức lần này hội nghị bàn tròn. Các ngươi cho là ta phí phạm cơ hội của các ngươi. Ta chỉ nói một câu, Khổng Du nghiêm mặt nói, như lại kéo dài thêm, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Cũng bởi vì hắn giờ phút này có thể chém giết Long Hoàng cảnh sơ kỳ. Tất cả mọi người đang ngó chừng hắn, chư vị đang ngồi, đều không phải người ngu, lại sống thời gian rất dài, cũng sớm đã già thành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn trước đó cũng chẳng qua là tùy ý nói một chút thôi. Trên thực tế, ai đều hiểu Khổng Du tổ chức hội nghị bàn tròn, khẳng định là có cực làm chuyện trọng yếu. Không, Khổng Du lắc đầu, thiên phú của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh, cho nên chúng ta trước đó mới muốn vây giết hắn. Có thể tổ chức lần này hội nghị, cũng không phải là bởi vì thiên phú của hắn rất mạnh, mà là bởi vì... Nói đến đây, Khổng Du bỗng nhiên dừng lại, đám người cũng không có không kiên nhẫn, lẳng lặng cùng đợi câu sau của hắn. Khổng Du quét mắt đám người liếc mắt, không có mở miệng, mà là lật bàn tay một cái, lấy ra một bức tranh. Này họa quyển hiện ra vàng óng vẻ, còn chưa mở ra. Đám người cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đập vào mặt, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.